đã quá muộn cho sự sám hối nơi con. Tội lỗi đã mang đi lời dạy của mẹ. Giờ đây con muốn trở lại với vòng tay khô cằn mà ngày bên mẹ con chẳng bận tâm. Mẹ nâng con dậy bước con đi, mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh ngay chậm mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tai họa với đứa con, một gánh vai mẹ không lời than, lặng lẽ một mình mẹ khóc một mình. Trời đen đã khuất bóng mẹ, con đi nhé mẹ. Mẹ.